Thái tử Phi phá án như thần, chương 143, chính là như vậy được người ta yêu thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Cẩm Ngọc được Tang Kiều nịnh nọt, lòng dạ thoải mái vô cùng, tuy nhiên, nàng vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm, nói, những lời này, vào trong biệt viện thì đừng nói nữa. Tang Kiều lập tức hăng hái đáp, tất nhiên là ta biết. Bên kia, Minh Ngọc cô nhìn ngóng hồi lâu, cuối cùng cũng thấy Tô Lưu Nguyệt bước xuống từ xe ngựa. Đôi mắt liền nheo lại vui vẻ, nhỏ giọng nói. Ôi, Tô Tam cô nương cuối cùng cũng đến, trưởng công chúa đã nhắc về nàng rất nhiều, còn lo lắng nàng không muốn tới dự tiệc. Trưởng công chúa của họ thật sự rất yêu quý Tô Tam cô nương này, yêu đến tận xương tủy, không khác gì sự yêu mến của trưởng công chúa đối với vị học trò đắc ý nhất của bà tướng quân Phí Văn Bội. Những ngày gần đây, bà hầu như ngày nào cũng nhắc đến Tô Tam cô nương. Biết rằng nàng ấy có một tiệm bánh muốn mở cửa trở lại, trưởng công chúa còn đặc biệt sai người âm thầm mua điểm tâm về để thưởng thức. Khi nghe nói những món bánh mới lạ và thú vị như bánh mochi và bánh trứng giòn nhỏ đều do Tô Tam cô nương tự tay nghiên cứu, trưởng công chúa hết lời khen ngợi nàng khéo léo, tài trí. Nếu không phải Tô Tam cô nương đã bày tỏ rõ ràng rằng nàng muốn giữ kín chuyện của mình, thì trưởng công chúa đã muốn để cả thiên hạ biết về sự yêu mến của bà đối với nàng ấy. Quan trọng hơn cả, Thái tử Điện Hạ cũng có thái độ đặc biệt với Tô Tam cô nương này. Mặc dù Thái tử Điện Hạ đã nói rằng Tô Tam cô nương đã có người trong lòng, nhưng trưởng công chúa vẫn không cam tâm, nhất quyết phải đợi lần gặp mặt sau để đích thân hỏi rõ Tô Tam cô nương. Vì thế, cơ hội cuối cùng cũng đến. Khi nghe nói xe ngựa của Tô Tam cô nương sắp đến, trưởng công chúa lập tức phái Minh Ngọc cô ra đón Tô Tam cô nương. Minh Ngọc cô vừa vui mừng cho trưởng công chúa, vừa tiếc nuối vì không thể công khai chào đón Tô Tam cô nương. Trịnh Cẩm Ngọc vốn nghĩ rằng Minh Ngọc cô ra đón mình, vội vàng bước tới trước, trong đám người hầu vây quanh nàng, nàng cười e thẹn và ngoan ngoãn nói. Tiểu nữ xin chào Minh Ngọc cô, mặc dù đã vào cuối hạ nhưng mặt trời vẫn rất gay gắt, Minh Ngọc cô không cần phải đứng ngoài này lâu thế đâu. Minh Ngọc cô nhìn Trịnh Cẩm Ngọc, mỉm cười xã giao. Các vị từ xa tới, về tình về lý, nô tỳ đều phải thay trưởng công chúa tiếp đón mọi người một chút. Trịnh Ngũ cô nương vào trước đi, vẫn còn vài người chưa tới, nô tỳ sẽ chờ thêm một chút. Sắc mặt của Trịnh Cẩm Ngọc lập tức khẽ cứng lại, Minh Ngọc cô này cũng quá giữ lễ rồi, những người nhà họ Tô có gì mà phải đón chào. Tất cả là do Thất Ca kéo nhà họ Tô vào, nếu không chỉ có mình nàng, Minh Ngọc cô sẽ không đích thân ra đón đâu. Dù trong lòng đầy bất mãn, Trịnh Cẩm Ngọc vẫn giữ vẻ mặt hoàn hảo, cười nói. Chỉ để Minh Ngọc cô đứng ở đây thì sao được? Những người khác cũng cùng tới với chúng ta, để ta ở lại đây chờ cùng cô vậy. Minh Ngọc cô khẽ nhíu mày, bà là người được trưởng công chúa tin tưởng nhất, bình thường có nhiều người nịnh bợ bà không ít, vì vậy bà dễ dàng nhìn thấu dụng ý của Trịnh Ngũ cô nương. Nếu là lúc bình thường, để nàng ở lại thì cũng được. Nhưng lần này thì có chút phiền phức. Có nàng ở đây, muốn nói chuyện nhiều với Tô Tam cô nương cũng khó. Không phải trưởng công chúa đã từng nói, mặc dù Trịnh Ngũ cô nương có vẻ ngoan ngoãn và hiền lành, nhưng bà lại luôn có cảm giác nàng đang diễn kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, trưởng công chúa giữ nàng lại chỉ vì sự cẩn thận của bà và để giữ thể diện cho nhà họ Trịnh. Tuy nhiên, bà không thể đuổi nàng đi, nên chỉ có thể cười nói. Trịnh Ngũ cô nương có lòng rồi, Tô Lưu Nguyệt và những người khác là những người đến sau cùng. Minh Ngọc cô nhìn thấy nàng, đôi mắt liền sáng lên, cười nói. Tô Tam cô nương cũng đến rồi, mọi người vào trong thôi, trưởng công chúa đã chờ trong đó từ lâu rồi. Từ đầu đến cuối, bà không hề nhìn đến Tô Lưu Tuyết và Tô Nhược đi phía sau Tô Lưu Nguyệt. Tô Lưu Nguyệt khẽ cười, gật đầu với Minh Ngọc cô. Làm phiền Minh Ngọc cô dẫn đường. Minh Ngọc cô nhìn nàng với ánh mắt đầy yêu thương, cuối cùng không kiềm chế được mà nói. Tô Tam cô nương về nhà lần trước, trưởng công chúa lo lắng rất nhiều, sợ rằng cô nương sẽ gặp ác mộng vì chuyện trong buổi tiệc. Lát nữa, Tô Tam cô nương nhất định phải để trưởng công chúa nhìn thấy cô nương, để bà yên tâm nhé. Mọi người xung quanh lập tức kinh ngạc nhìn về phía Tô Lưu Nguyệt. Trưởng công chúa Trường Hỷ lại quan tâm đến Tô Lưu Nguyệt như vậy sao? Điều này có vẻ khác với những tin đồn mà họ từng nghe. Tô Lưu Nguyệt dường như không chú ý đến không khí kỳ lạ xung quanh, cười đáp. Vâng, đã làm trưởng công chúa lo lắng rồi. Trên đường đi tiếp theo, Minh Ngọc cô đi trước dẫn đường, người nhà họ Trịnh đi đầu, Tô Lưu Nguyệt đi sau. Minh Ngọc cô không còn cơ hội để nói chuyện với Tô Lưu Nguyệt. Tô Nhược nín nhịn mãi, cuối cùng không nhịn được mà bực bội, lẩm bẩm bên tai Tô Lưu Nguyệt. Tam tỷ, lần trước, trưởng công chúa đã nói gì với tỷ? Sao trưởng công chúa lại có vẻ rất thích tỷ? Vậy sao, ta lại không cảm thấy như vậy? Tô Lưu Nguyệt lơ đãng đáp. Ta được yêu mến như vậy, cũng đành chịu thôi. Tô Nhược trợn tròn mắt, suýt nữa thì nôn ra. Người phụ nữ này được yêu thích. Đừng có đùa chứ, thôi bỏ đi. Dù sao lần trước con rắn đó quả thực đáng sợ. Trưởng công chúa chỉ đơn giản là quan tâm đến vãn bối mà thôi. Chắc chắn là vậy, vì họ sẽ ở lại biệt viện qua đêm. Minh Ngọc cô sau khi đưa họ vào nội viện, đã phái một tiểu đồng đưa các khách nam về phòng của họ. Còn bà thì đích thân đưa các nữ khách đến nơi ở của họ. Các nữ khách được sắp xếp ở trong một viện gọi là Thanh Phong Cư. Vì có nhiều khách, mọi người sẽ phải ở ghép hai người một phòng. Tô Lưu Nguyệt được xếp ở cùng phòng với Tô Lưu Tuyết. Còn Trịnh Cẩm Ngọc và những người khác ở ngay phòng bên cạnh nàng. Sau khi an bài chỗ ở cho mọi người, Minh Ngọc cô cười nói. Mọi người cứ nghỉ ngơi ở đây một lát, lát nữa đến giờ ăn trưa, sẽ có người đưa các vị đến hậu hoa viên. Trưởng công chúa đã chuẩn bị sẵn một bữa tiệc chào đón các vị. Lát nữa, các vị cũng có thể tự do đi dạo trong biệt viện này. Khắp nơi đều có người hầu, các vị không cần lo lắng bị lạc. Nếu có bất kỳ yêu cầu nào, cứ gọi người hầu trong viện làm giúp. Nói xong, bà khẽ nháy mắt với Tô Lưu Nguyệt rồi cười bước ra ngoài. Tô Lưu Nguyệt hơi ngạc nhiên, đây là ý muốn nàng ra ngoài cùng sao? Nàng suy nghĩ một chút, tìm cớ rồi dẫn Nhĩ Tư và Nhĩ An ra ngoài. Vừa đi được một đoạn ngắn, nàng đã thấy Minh Ngọc cô đứng dưới một cây hoa mai. Tô Lưu Nguyệt không khỏi mỉm cười, bước tới hỏi. Minh Ngọc cô gọi ta ra ngoài, có điều gì muốn căn dặn sao? Minh Ngọc cô lập tức liếc nàng một cái, trách yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì muốn dặn dò ngươi, chẳng lẽ không thể gọi ngươi ra ngoài à? Tô Tam cô nương có biết không? Gần đây trưởng công chúa nhớ ngươi đến thế nào? Nghe nói ngươi lại giúp thái tử điện hạ phá một vụ án liên hoàn phóng hỏa. Trưởng công chúa vừa vui mừng vừa lo lắng. Tô Tam cô nương bây giờ có rảnh không? Trưởng công chúa muốn gặp riêng ngươi. Nhĩ Tư và Nhĩ An đứng bên cạnh kinh ngạc đến mức miệng há hốc. Họ không nghe lầm chứ? Chuyện cô nương của họ giúp thái tử điện hạ, ngay cả trưởng công chúa cũng biết sao? Trưởng công chúa còn xem trọng cô nương của họ đến như vậy. Cô nương của họ rốt cuộc còn giấu họ bao nhiêu chuyện nữa đây? Tô Lưu Nguyệt cười nói. Tất nhiên là rảnh rồi. Ta còn mang theo chút điểm tâm trong tiệm của ta cho trưởng công chúa. Vừa lo không biết làm sao đưa cho người đây. May mà nàng đã đoán được ý định của Minh Ngọc cô từ trước. Khi ra ngoài đã tiện tay mang theo hộp điểm tâm đó. Ở bên kia, trong Thanh Phong Cư, Tang Kiều luôn chú ý đến hành tung của Tô Lưu Nguyệt. Thấy nàng ra ngoài, liền lập tức ngồi dậy khỏi giường. Định đến phòng bên cạnh báo tin cho Trịnh Cẩm Ngọc. Nàng vừa đứng dậy, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói dịu dàng. Kiều Kiều, ngươi sao thế? Sao lại có vẻ vội vàng như vậy? Cách chương